Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 245, Thương Khung Thần Cung thập đại cổ thần. Góc truyện audio.com. Khi Lộ Nhất Bình mấy người đi vào Hồng Vũ Sơn Mạch lúc, Hồng Vũ Sơn Mạch đã bị Ma Ha bộ tộc, Hải tộc hãm không đảo, Tinh Hải thần giáo một đám thế lực phong tỏa, bất quá, Ma Ha bộ tộc, Hải tộc một đám thế lực cho phép vào không cho phép ra, cho nên Lộ Nhất Bình mấy người tiến vào Hồng Vũ Sơn Mạch cũng không nhận được ngăn cản, bởi vì cái kia đới siêu tiến vào Hồng Vũ Sơn Mạch đằng sau ẩn nặc đứng lên, cho nên hiện tại Ma Ha bộ tộc, Hải tộc thế lực khắp nơi còn không có tìm tới đới siêu. Hồng Vũ Sơn Mạch cực lớn, Lộ Nhất Bình mấy người hướng về phía trước từ từ phi hành, một bên tìm tòi. Lộ Nhất Bình triển khai mi tâm lôi phạt chi nhãn. Tại lôi phạt chi nhãn dưới, Hồng Vũ Sơn Mạch trùng điệp không gian đều từng cái hiện ra, dù là cái này đới siêu ẩn tàng đến lại sâu, chỉ cần còn tại Hồng Vũ Sơn Mạch liền chạy không thoát hắn lôi phạt chi nhãn. Ngay tại Lộ Nhất Bình vừa tiến vào Hồng Vũ Sơn Mạch không đến bao lâu, Loạn Tinh Hải Hải tộc Thái Tổ Hoắc Thanh liền đạt được Hải tộc cao thủ bẩm báo, nói Lộ Nhất Bình đã tiến nhập Hồng Vũ Sơn Mạch. "Ừm, ta đã biết." Hoắc Thanh hai mắt hàn mang lấp lóe, sau đó bóp nát tín phù, bẩm báo Hải tộc Hải thần. Cùng lúc đó, 10 đạo thân ảnh cũng đều phá vỡ trùng điệp tinh hà phong bạo tiến nhập hư không vị diện. Cái này 10 đạo thân ảnh, mỗi một người, đều người mặc thống nhất tinh cung chiến bào, chính là Thương Khung Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão chiến bào tiêu chí. Mỗi một người, đều là cổ thần cảnh. Tinh Hải Thần Giáo giáo chủ vừa mới gửi thư tín phù tới, nói Lộ Nhất Bình đã tiến nhập Hồng Vũ Sơn Mạch. Thương Khung Thần Cung người cầm đầu mở miệng nói, chúng ta bây giờ đi qua Hồng Vũ Sơn Mạch, 10 người phá không mà lên, hướng Hồng Vũ Sơn Mạch cực tốc mà đến, chỉ chốc lát, Hồng Vũ Sơn Mạch liền thấy ở xa xa. Hồng Vũ Sơn Mạch các phương cao thủ cơ hồ tại đồng thời, đều biết Lộ Nhất Bình tiến nhập Hồng Vũ Sơn Mạch. Bất tử tộc phi thuyền cũng chạy nhanh đến Hồng Vũ Sơn Mạch. Ma Ha bộ tộc thiếu tộc trưởng Ma Phi đối với bất tử tộc tứ công chúa Ô Mị nói. Tứ công chúa, Hồng Vũ Sơn Mạch hiện tại các phương cao thủ tụ tập, đợi lát nữa tránh không được đại chiến, công chúa thân phận tôn quý ta nhìn, hay là không muốn vào Hồng Vũ Sơn Mạch đi. Ô Mị lạnh nhạt nói. Người cảm thấy, có chúng ta bất tử tộc một đám hộ vệ tương hộ, có người có thể tổn thương được ta. Chấm, Ma Ha bộ tộc thiếu tộc trưởng Ma Phi khẽ giật mình, tranh thủ thời gian giải thích cười nói. Ma Phi không phải ý tứ này, ta nói là, Ô Mị mở miệng ngắt lời nói. Ta còn không có như vậy quý giá, có ta bất tử tộc hộ vệ tương hộ, các ngươi cái này hư không vị diện còn không người có thể bị thương ta, huống hồ, nếu bàn về thực lực ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Ma Phi một mặt xấu hổ. Ô Lực mở miệng nói, vừa mới Lộ Nhất Bình tiến nhập Hồng Vũ Sơn Mạch đúng không? Ma Phi khẽ giật mình, gật đầu nói, vâng, mười mấy phút trước người phía dưới bẩm báo, nói Lộ Nhất Bình tiến vào Hồng Vũ Sơn Mạch. Ô Lực nói, tra một chút Lộ Nhất Bình bây giờ tại Hồng Vũ Sơn Mạch địa phương nào? Ô Lực đại nhân là muốn, Ma Phi cẩn thận hỏi, ta muốn làm gì, ngươi không cần biết, Ô Lực lạnh nhạt nói, ngươi một mực giúp ta tra ra Lộ Nhất Bình hiện tại vị trí là được. Ma Phi không còn dám hỏi nhiều. Góc truyện audio.com. Bởi vì Lộ Nhất Bình không có che giấu hành tung, cho nên chỉ chốc lát Ma Ha bộ tộc liền tra được hắn chỗ. Bất tử tộc phi thuyền hướng Lộ Nhất Bình chỗ lái tới. Ngay tại bất tử tộc phi thuyền hướng Lộ Nhất Bình chỗ khi đi tới, hải tộc cao thủ cũng hướng Lộ Nhất Bình chỗ trùng điệp bao vây. Lộ Nhất Bình mấy người chính tìm kiếm đới siêu hạ lạc liền gặp bất tử tộc phi thuyền phá không bay tới. Bất tử phi thuyền tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới đến Lộ Nhất Bình mấy người trước mặt, phi thuyền cuốn lên trùng điệp khí lãng, đánh cho bốn phía ngọn núi vang động không thôi. Là hỗn loạn vị diện bất tử tộc, Xích Nguyệt giật mình, hỗn loạn vị diện, vô luận là bất tử tộc hay là Thương Khung Thần Cung, đều là Bắc Hoang tinh vực cự vô phách. Đứng ở trên phi thuyền Ô Lực ánh mắt rơi trên người Lộ Nhất Bình. Người chính là Lộ Nhất Bình, nghe nói trên người ngươi có không ít tinh thần hỗn độn thủy. Tinh thần hỗn độn thủy cho dù là đối với bất tử tộc Thương Khung Thần Cung tới nói, cũng là hiếm có bảo bối. Ô Lực công pháp tu luyện, một mực khổ tìm tinh thần hỗn độn thủy. Hắn cần đại lượng tinh thần hỗn độn thủy. Không phải vậy, lấy thân phận của hắn tôn sư, không có khả năng đi theo Ô Mị tới hư không vị diện, hắn chính là biết được Lộ Nhất Bình trên người có tinh thần hỗn độn thủy, cho nên mới cố ý tới. Ngay tại Ô Lực dứt lời, đột nhiên, Hồng Vũ Sơn Mạch ầm vang một vang, 10 cỗ cường tuyệt khí tức tề nhiên giáng lâm Hồng Vũ Sơn Mạch. Cảm nhận được cái này 10 cỗ cường tuyệt khí tức, Hồng Vũ Sơn Mạch bên trong các phương cao thủ ai cũng biến sắc. Ma Ha bộ tộc tộc trưởng Ma Tạ cảm nhận được 10 cỗ cường tuyệt khí tức cũng sắc mặt đại biến, cái này 10 cỗ khí tức mỗi một cỗ vậy mà đều mạnh hơn hắn. Hiển nhiên, 10 người toàn bộ đều là còn mạnh hơn hắn cổ thần. Đây là cổ thần, thập đại cổ thần, thập đại cổ thần Tề Nhiên giáng lâm, riêng là nó khí tức phóng thích liền để Hồng Vũ Sơn Mạch ầm vang chấn động không thôi. Ngay cả bất tử tộc Ô Lực cũng đều kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Thương Không Thần Cung phái 10 vị thái thượng trưởng lão tới. Thương Không Thần Cung thập đại thái thượng trưởng lão Tề Nhiên giáng lâm Hồng Vũ Sơn Mạch để Hồng Vũ Sơn Mạch các phương cường giả xôi trào. Tinh Hải Thần Giáo giáo chủ xuất lĩnh Tinh Hải Thần Giáo một đám cao thủ tranh thủ thời gian đón lấy. Gặp qua Trung Nguyên chư vị đại nhân, Tinh Hải Thần Giáo giáo chủ đi vào Thương Không Thần Cung thập đại trưởng lão trước mặt cung kính dị thường, khom mình hành lễ. Trung Nguyên mặt không biểu tình, Lộ Nhất Bình ở đâu? Ngay ở phía trước, Tinh Hải Thần Giáo giáo chủ vội vàng nói. Bất tử tộc cao thủ cũng tới. Nha, Trung Nguyên ngoài ý muốn, sau đó cùng 9 người khác hướng Lộ Nhất Bình chỗ phá không mà đến, Tinh Hải Thần Giáo một đám cao thủ tranh thủ thời gian đi theo. Chớp mắt Trung Nguyên bọn người liền tới đến hiện trường. Trung Nguyên nhìn bất tử tộc phi thuyền một chút, nhận ra Ô Mị cùng Ô Lực thân phận, hơi nhướng mày, ánh mắt của hắn rơi vào Lộ Nhất Bình trên thân. Ngay tại Trung Nguyên muốn mở miệng lúc đột nhiên, nơi xa lần nữa truyền đến tiếng xé gió vang, chỉ gặp hải tộc quân đội còn có ma ha bộ tộc cũng đều từ phía đông, mặt phía nam phân biệt bay tới. Hải tộc cầm đầu, là một người mặc hải thần chiến khải nữ từ Mỹ Lệ, ma ha bộ tộc cầm đầu, là ma ha bộ tộc tộc trưởng Ma Tả. Góc truyện audio.com, hư không vị diện cao thủ có người nhận ra hải tộc nữ từ Mỹ Lệ kia không khỏi giật mình. Là hải tộc hải thần A-I-Na đại nhân. Ma ha bộ tộc hãm không đào cùng tịch diệt thần điện chúng phương cao thủ rối loạn tưng bừng. Hải tộc hải thần A-I-Na, so hải tộc thái tổ Hoắc Thanh còn phải cao hơn 2 cái bối phận. Trung Nguyên cảm thụ được A-I-Na trên thân khí tức cũng đều kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới hư không vị diện còn có A-I-Na cường giả bực này. A-I-Na cầm trong tay hải tộc hải thần chi xoa, sắc mặt lạnh lùng, trong nháy mắt đi tới trước mặt mọi người, sau người nó hải tộc mạnh nhất quân đoàn hải thần quân đoàn cao thủ đội hình chỉnh tề sắp xếp ở sau lưng nó. Một cỗ tốc sát chi khí tràn ngập ra, tại ma ha bộ tộc hải tộc đằng sau, hãm không đào cùng tịch diệt thần điện còn có hư không vị diện cái khác siêu cấp tông môn cũng lần lượt đuổi tới. Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu mấy người bị vây đến chật như nêm cối. Lúc đầu, đám người là vì đới siêu mà đến, nhưng là hiện tại, đới siêu tựa hồ bị phiết đến một bên. Trung Nguyên nhìn xem Lộ Nhất Bình, mở miệng nói, cửu tinh chi chủ là ngươi giết, cách chương.